Đại thúc tôi muốn anh. Chương 25, hát, gocchuyenaudio.com. Chương này được bảo vệ bằng mật khẩu, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi hỏi. Password, chữ đầu trong danh pháp khoa học của loài hoa oải hương. Các nàng giải pass xong thì search Google đại thúc tôi muốn anh chương 25, vào link tới WordPress của rùa. Rùa, Petland, tìm chương 25, nhập pass và đọc. Pass gồm 9 chữ cái, không hoa không cách, đọc xong nhớ CMT, đừng chỉ đọc chùa nữa. Cuối cùng, bé hiền, bang tan muốn thì thử giải pass, không thì inbox chị gửi cho nhé. Update 12/10/2019, làm theo phần giveaway cuối chuyện để nhận pass nếu không giải được. Cách chương.